Em là cả thế giới của anh. Chương 62, bảy bông hồng, gocchuyenaudio.com. Rồi, anh định làm gì với mấy bông hồng này? Trấn tĩnh một lúc, Phương Ly đánh trống lảng chuyện khác. Ừ, Lâm Hạo ừ một tiếng. Ừ nghĩa là sao? Cô nheo mắt, không biết là sao, không biết, anh đổi câu trả lời khác được không? Không, Phương Ly, sao nói chuyện tới tên này một hồi cô thấy IQ của mình và vốn từ vựng của mình bị thâm hụt thế nhỉ? Lâm Hạo nhìn chằm chằm mấy bông hồng trên tay, lúc đó trong lòng cô chợt nảy sinh một ý nghĩ, chính là muốn anh đem nó tặng cho mình. Điên rồi tỉnh lại đi, tên tiểu nhân này sẽ không bao giờ làm vậy đâu, anh ta đâu có xem cô là con gái. Mà tại sao cô lại muốn điều đó? Vì hoa đẹp chăng? Chính xác là thế rồi chứ đâu còn lý do nào nữa. Muốn tôi tặng nó cho cô à? Lâm Hạo liếc mắt lên nhìn cô, khẽ nâng môi mỏng. Hả, đâu có đâu. Phương Ly xua tay phủ nhận, mặc dù đã bị anh nói trúng tim đen. Thôi thì cầm lấy đi. Lâm Hạo bất ngờ đưa hoa đến trước mặt cô. Cô ngốc này nói dối quá kém, bảo không có mà mắt cứ dán chặt không rời. Anh khô tôi bảy bông hồng này á? Phương Ly kinh ngạc hỏi lại, cố nhấn mạnh ba từ. Trước mặt tôi còn người khác sao? Tim cô bất giác đập nhanh hơn, hai má cũng dần dần nóng lên, thân thể bất động không dám tin đây là thật. Lần đầu tiên trong đời được con trai tặng hoa hồng cho mình, lại đứng nơi đường phố đông người thế này thì có đứa con gái nào không ngại được chứ? Huống chi dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo, gương mặt anh hiện lên càng lung linh hoàn mỹ, vóc dáng cao lớn, hoàn mỹ đến độ đây giống như là bắt gặp trong mơ. Nhưng điểm mấu chốt nhất khiến Phương Ly bối rối chính là cô đang nghĩ liệu tên này có biết tặng bảy bông hồng có ý nghĩa? Không đâu, đáng sợ quá, trời có sập xuống tận thế có đến cũng không thể nào. Nhưng dù vậy ý nghĩ đó vẫn khiến trái tim cô vẫn đập loạn nhịp cả lên, mặt đỏ còn hơn mấy bông hoa. Động đậy một chút được không? Tôi không bảo cô đứng đó để tôi vẽ tranh tĩnh vật đâu. Lâm Hạo mất kiên nhẫn khi chờ đợi phản ứng của cô nên gắt lên. Phương Ly hoàn hồn, chỉ tay vào bản thân, quát lớn. Tĩnh vật, tôi là người cơ mà, là người thì cầm lấy đi. Động tới cô là cô xù gai lên, bông hồng cũng có gai, hợp nhau thế còn gì? Gạch nối, cô chết đứng, có ai tặng hoa lại thô lỗ như anh ta không? Bảo con gái người ta giống gai thay gì đẹp như những cánh hồng. Từ đó cô có thể cam đoan tên này tuyệt đối không biết ý nghĩa cái gì hết, tiện tay thì vứt cho cô kẻ đang đứng trước mặt thế thôi. Phương Ly đưa tay nhận lấy, siết thật chặt mấy bông hồng rồi quay lại xe một cách nhanh nhất, giày cao gót dẫm mạnh xuống đường. Chiếc xe tiếp tục lao nhanh, không khí nặng nề u ám, gió thổi vào lạnh buốt. Về đến biệt thự cả hai cùng bước lên lầu. Phòng của anh và cô vốn hết cầu thang thì rẽ hai hướng khác nhau, nhưng không hiểu sao Lâm tiểu nhân này lại theo cô về đến trước cửa phòng, lại còn đứng gần sau lưng cứ như nhìn thấy cô bước vào phòng thì mới yên tâm. Tặng hoa hồng rồi còn có hành động thế này, không phải anh có ý gì với cô đấy chứ? Thôi anh về phòng đi, cảm ơn anh lần nữa vì chuyện tối nay. Cô bối rối quay lưng lại nói nhanh rồi một tay vặn núm cửa. Nào ngờ cửa bị gì đó giật giật mấy lần vẫn không ăn thua. Chết rồi, tại sao lại mở không được, có khi nào nó bị hỏng rồi không? Cô định hô to tên ân ân thì người đứng sau. gocchuyenaudio.com, lưng thả nhẹ một câu. Đây là phòng tôi, tất nhiên cô mở không được. Gạch nối, phòng cô bên kia, Lâm Hạo cong môi một đường rõ rệt, chỉ tay về cánh cửa phòng đóng kín hướng ngược lại, đồng thời lắc đầu. Tôi thấy não cô mới bị hỏng đấy, tối hôm nay một chút cũng không giống người bình thường. Giờ thế nào, thật sự muốn ngủ phòng tôi? Phương Ly đưa hai tay lên úp mặt nhanh chóng chạy vù đi, mất mặt chết cô rồi. Liệu tên tiểu nhân này có cho rằng cô có suy nghĩ gì không trong sáng không? Kể cả vụ hỏi anh ta thích có con thế nào khi nãy nữa. Oan uổng quá mà, cánh cửa vừa đóng sập lại Phương Ly tự lấy tay đánh mấy cái vào trán mình cho tỉnh táo. Ân ân vẫn còn thức đợi cô về, cô đổ nước cắm hoa vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên bàn, sau đó thay đồ rồi kể chuyện cổ tích con bé nghe. Ân ân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Phương Ly thì ngược lại cứ chằn chọc trên giường. Định lấy điện thoại lên mạng một lát thì phát hiện nó đã hết pin, tắt nguồn từ bao giờ. Lúc nãy đến bữa tiệc cô thấy không tiện nên đã vứt nó ở nhà. Cắm sạc rồi mở nguồn lên, Phương Ly giật thót người khi nhìn thấy 41 cuộc gọi nhỡ và 27 tin nhắn. Đa số là đến từ, hai tin gần nhất là, em ngủ chưa, anh đang đợi ở nơi em thường bảo anh cho xuống xe. Nếu em chưa ngủ thì nhắn cho anh địa chỉ nhà anh sẽ đến. Tinh tinh tinh, lại thêm tin nhắn nữa từ người đó gửi cho cô. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi. Cho anh cơ hội để trực tiếp giải thích chuyện xảy ra tối nay được không? Giang Tuấn đang chờ cô sao? Phương Ly không thể để anh biết mình ở đây nên đành nhắn. Anh chờ em một lát.